Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1416, nhân công thao tác nếm thử. Hoàng Siêu phân tích một chút đối mặt mình vấn đề. Hắn hiện giai đoạn chủ yếu nhất vấn đề là từ huyễn tưởng thế giới thăng duy đến hiện thực. Trong quá trình này phải tránh nào đó làm cho hắn có thể bay yên diệt lực lượng. Vì hoàn thành cái này mục tiêu, hắn cần đầu tiên nắm giữ huyễn tưởng thế giới vũ trụ diễn sinh căn nguyên quy luật. Thu được vượt quá, tồn tại, thế giới hoàn toàn mới nhận thức. Sau đó coi đây là ván cầu, hắn có thể nhảy ra huyễn tưởng thế giới giới hạn, hoạt động ở hiện thực huyễn tưởng giữa khái niệm phạm trù. Cuối cùng hắn lặng yên không một tiếng động thẩm thấu trở về huyễn tưởng thế giới. Thoát khỏi, không thể nói, lực lượng đối với hắn hủy diệt truy tung. Mạch suy nghĩ đã định, Hoàng Siêu thậm chí sướng suy nghĩ một chút tương lai công tác kế hoạch. Hắn đem hệ thống nghiên cứu thời không bạc tác dụng cơ chế, dựa theo bất đồng hệ thống sức mạnh tiến hành phân chia chỉnh hợp, tiến tới triệt để nắm giữ hiện thực huyễn tưởng đối lập nhau chuyển hoán. Trọng điệp, tinh tế xuyên Việt, cùng, làm miêu bướng bỉnh 3000 hỏi, hai thế giới thao tác, làm cho Hoàng Siêu đối với huyễn tưởng thế giới giữa sự quá độ có xâm nhập hiểu rõ. Ở thế giới khác nhau, không sao cả, không gian thời gian, khái niệm, giữa bọn họ liên hệ là mượn thuần túy khái niệm nhân quả. Hiện tại hắn thoát khỏi Lam Miêu thế giới, tuyển trạch mục tiêu tất nhiên cùng hắn có nào đó quan hệ nhân quả. Mà Hoàng Siêu mở rộng tự thân tồn tại thời không, đem ý chí của cá nhân thâm nhập loại này nhân quả tập trung bên trong. Hắn muốn khóa chặt thế giới, chính là vũ trụ khởi nguyên rõ ràng lực lượng. Hắn cần phải đi một loại tồn tại loại này thiết định thế giới, làm cho hắn ở, đã hình thành trong vũ trụ còn có thể nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên lực lượng. A, một loại cảm giác quen thuộc. Hoàng Siêu xâm nhập một cái quen thuộc thế giới, trong khoảnh khắc đó sự hiện hữu của hắn từ trí cao thời không từng cấp giảm xuống, chỉ một thoáng cảm thấy bị dẫn đạo lực lượng dẫn dắt đến xa lạ lĩnh vực 3D trong vũ trụ. Hoàng Siêu đem nhóm đầu tiên loại này lực lượng thành hình. Một viên đường kính 1 năm ánh sáng hàng tinh tại trong hư không hiện lên. Hướng xa lạ cùng trống trải thế giới tỏa ra lực vạn vật hấp dẫn cùng điện từ lực ba động. Đem lực lượng kéo dài tới khu vực toàn bộ hóa thành tự thân tồn tại. Tại hắn triển khai chính mình đồng thời, 3 cái lặng im thân ảnh đồng thời ở trong vũ trụ hiện lên. Hình người hư ảnh bị kéo dài đến mấy năm ánh sáng cao. Một loại hủy diệt cùng đuổi sóng sức mạnh bao phủ cái này thế giới 3 chiều lực lượng đi đầu tiết. Điểm, hằng tinh trạng thái Hoàng Siêu có thể đồng thời chứng kiến hết thảy phương hướng cảnh tượng. 3 người phân bố ở ngân hà triển khai đại trên bình diện. Mỗi người chiếm lấy 120 độ không gian. Bọn họ có xấp xỉ hình người thân thể, mặt mũi giấu ở mũ trùm dưới bóng tối. Hoàng Siêu cảm giác đột phá ngoại tại hình dáng tướng mạo che đậy. Phát hiện ở áo choàng vành nón phía sau là thuần túy hắc ám, có thể thôn phệ sở có tia sáng lớn đại lỗ đen. Bọn họ thuần túy ý chí ở trong vũ trụ hoành hành, chuyển hóa thành toàn bộ sinh linh đều có thể từ đáy lòng hiểu tin tức. Đó là một loại nghiêm nghị khu trục cùng cảnh cáo. Ngay tại lúc đó, Hoàng Siêu không gian chung quanh bị phong tỏa, hắn đồng dạng bị ngăn cách bởi thời gian trường hà bên ngoài. Quy tắc lực lượng muốn đem Hoàng Siêu chỗ ở tinh vực toàn diện bóc ra đi. Đây là một loại hoàn toàn khu trục, đưa hắn cái này, ngoại giới lai khách, ngăn cản với xuyên Việt giữa đường bên trong. Ha ha, ta muốn đưa lên vũ trụ lực lượng quá mạnh mẽ, bị trong vũ trụ nào đó sức mạnh thủ hộ phát hiện. Hoàng Siêu tỉnh táo suy tính, hắn gần nhất mấy lần xuyên Việt huyễn tưởng thế giới là bằng vào chính mình, tận lực không ỷ lại với thời không bạc. Xem ra bản thân của hắn thúc đẩy nhập cư trái phép còn vô cùng thô giáp. Ở nhân quả, thời không tu chỉnh bên trên, hắn còn có càng cần nhiều hơn hoàn thiện chỗ. Nguyên do bởi vì cái này vũ trụ cao đoan sức mạnh to lớn. Bọn họ đã có thể ý thức được dị giới xâm lấn. Cho nên Hoàng Siêu lên sân khấu trực tiếp đưa tới cuồng bạo đối kháng. To lớn tinh thần thả ra hủy diệt quang nhiệt. Hoàng Siêu lộ ra danh mãnh tiêu ý. Cái này tiêu ý cũng không phải tinh thần mặt ngoài có đủ tượng, mà là thế giới tinh thần có thể bị ngang hàng trí tuệ sinh linh cảm giác, biểu tình. Giả như mảnh này tinh vực có nhỏ bé sinh linh, bọn họ không phải sẽ thấy hàng tinh có cái gì hình thái cải biến, nhưng là mỗi cái trí tuệ sinh linh đều có thể ở trong lòng cảm giác đến giờ phút này hàng tinh lộ ra nụ cười. Bất quá Hoàng Siêu đột phá vị trí là một mảnh hoàn toàn hoang vu tinh vực. Hắn tự thân triển khai tác dụng lực mở rộng cũng bị ba nói thân ảnh khổng lồ cách trở. Phạm vi thế lực của hắn bên trong cũng không chân chính sinh linh. Hoàng Siêu mỉm cười, chỉ có đồng đẳng cấp cự nhân cảm nhận được. Bọn họ cảm nhận được trong đó không có hảo ý uy hiếp. Chỉ một thoáng lam tử sắc năng lượng băng quang phong tỏa vô cùng hư không. Năng lượng chôn vùi con nước lớn lấy hình cầu vây quanh trạng thái tới gần hạch tâm Hoàng Siêu. Không gian hủy diệt tốc độ vượt lên trước tốc độ ánh sáng. A hát, sinh mệnh tòa án, xuyên việt bị nghẹt. Hoàng Siêu trực tiếp dẫn bảo liễu tiết điểm này, đem phong tỏa giả cuốn vào trong đó. Ba cái cự nhân cảm thấy uy hiếp, nhưng đã tới không kịp làm ra ứng đối. Hằng tinh xảy ra một hồi không có gì sánh kịp khủng bố bạo tạc. Thời gian và không gian vào giờ khắc này bị trọng trình. Hủy diệt khái niệm tịch quyền tầng ngoài năng lượng hồng thủy, đem ba cái lớn người thân ảnh cùng nhau cuốn vào trong đó. Ở nơi này đối với vũ trụ mà nói vi bất túc đạo khu vực, lại xảy ra một hồi khắc sâu hủy diệt nguy cơ, nhưng là vốn có thể phá hủy 3D thời không lực lượng, lại rất khéo léo kiềm chế tuần hoàn, không có quấy dày càng xa xôi vũ trụ. Cái này 3D tiết điểm hàng tinh Hoàng Siêu từ bỏ, chính là ném ra theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Tất cả bình tức phía sau, nơi này tất cả đã hoàn toàn biến mất, liền đã từng tồn tại hư không đều không còn sót lại chút gì. 3D vũ trụ một lần nữa dán vào cùng một chỗ, vẫn vô cùng hoàn mỹ, nhưng là Hoàng Siêu tiến nhập tiết điểm cái kia mảnh nhỏ tinh vực đã hoàn thành hoàn toàn tẩy rửa. Nó ở quá khứ, hiện tại, tương lai đều trở thành không tồn tại. Hoàng Siêu tại không thể biết trong hư vô cảm thán, chặt, chương, đâm, kích, một lời không hợp đồng quy vu tận liền hỏi các ngươi có sợ không? Hoàng Siêu chi cho nên có tâm tình cảm thán cùng trào phúng. Tự nhiên là bởi vì những thứ khác tiết điểm tiến hành thuận lợi, làm vùng vũ trụ này tiến nhập hủy diệt trọng trình, đủ để phủ có chút nhỏ dị thường. Hoàng Siêu vận dụng bộ phận thời không lực lượng, lấy càng yếu ớt trạng thái tiến vào cái vũ trụ này, trực tiếp hướng trái đất diễn sanh chính mình nhân loại tồn tại. Nếu như quá trình này thành công, hắn hẳn là trực tiếp ở một thuộc với chính mình nhân loại trong thân thể thức tỉnh. Nhưng sự tình đương nhiên không có thuận lợi như vậy. Thế giới này thuộc về Marvel series. Ở trước mặt giai đoạn, trái đất không chỉ có Iron Man, Spider-Man các loại, chờ, phàm nhân, hành hiệp trượng nghĩa, có cái tổ chức chuyên môn phòng thủ hư không, chính là vì đem dị giới lai khách đổi trở về, cút về, dị giới sinh vật, nào đó phẫn nộ tuyên ngôn trên mặt đất bên ngoài hư không chấn động. Cái này không phải là chân thật vũ trụ không gian, mà là thế giới khoảng cách không gian đặc thù. Lộ vẻ nhưng cái chỗ này là pháp sư môn có thể từ minh tưởng bên trong đến, có thể từ không gian ma pháp bên trong đến, lại cũng không có thể ngồi vũ trụ phi thuyền đến. Đây là một cái chân thực hư ảo thế giới khoảng cách, là chí tôn pháp sư tổ chức chống lại hắc ám lực lượng cuộc chạm trán nhỏ chàng. Hoàng Siêu xem lên trước mặt mũ che màu đỏ soái ca. Tự đáy lòng thầm nghĩ, người của ta công thao tác quả nhiên còn không được nha. Lần này xuyên Việt đơn giản là hoàn toàn thất bại. Rất rõ ràng hắn không ỷ lại thời không bạc, chỉ có thể xuyên những lực lượng kia, đê đoan, thế giới. Hơi chút đến loại này có thao tác ý thức cao đoan thế giới. Hắn cũng sẽ bị đối diện nhằm vào. Hoàng Siêu cũng không có gì phiền muộn. Hắn vốn là cần khắc sâu nghiên cứu nắm giữ thời không bạc. Bây giờ tao ngộ cho hắn càng nhiều hơn hành động động lực. Đâm, kích, tới. Vu sư, không đợi đối diện có phản ứng gì, Hoàng Siêu lại phát động tự bạo, cũng từ cao hơn tồn là có đẳng cấp chút xuống càng nhiều hơn lực lượng. Trận này oanh kích đột phá thế giới khoảng cách, trực tiếp tác dụng đến hiện thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, New York thánh địa chỉ một thoáng nổ lên. Kiến trúc hóa thành phế tích, cuồn cuộn khói đặc bay lên. Tựa như đã trải qua một hồi 911 tập kích. Stellan Kỳ cùng tiểu đệ của hắn Vương bị chôn ở phế tích phía dưới. Cũng may hai người cũng không có người thường, đều giữ lại một hơi thở. Rốt cục, Hoàng Siêu hoàn thành xuyên Việt. Cuối cùng này một lớp hay là dùng lên thời không bạc. Hắn theo thường lệ mở hai mắt ra. Bầu trời xanh thảm đập vào mi mắt. Chim bồ câu bay lượn. Tất cả như vậy tĩnh mịch hài hòa. Ta Tô Khan Hero lại đã về rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.